Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, món lợi kếch xù ngành sản xuất. Tháng 10 ngày 1, lễ quốc khánh, năm nay là Trung Quốc bất động sản ngành sản xuất lại một cái thung lũng. Mỗi năm thung lũng, một năm so một năm thấp, thâm thành cao nhất giá phòng. Đã muốn theo năm 1993 mỗi mét vuông phá vạn. Té năm 1997 chưa đầy 8.000 nguyên. Phổ biến chung cư chỉ có thể bán được 6.000 nhiều. Mấy năm trước mua nhà mọi người lỗ lớn rồi. Đặc biệt là theo cảng thành lâu thành phố sụp đổ bàn. Thâm thành bên này còn sẽ tiếp tục ngã xuống. Hồ Đức Minh phải đi năm tốt nghiệp sinh viên. Tuy nhiên tiền lương cao tới 2.600 nguyên, mà lại công ty còn cung cấp miễn phí cơm trưa. Nhưng khoảng cách tại Thâm Thành mua nhà như trước xa xa không hẹn. Thống khổ nhất là mỗi tháng lời nói phí muốn 200 nhiều, bởi vì bạn gái của hắn ở Kinh Thành. Nay ngày mặc dù là lễ quốc khánh, nhưng Hồ Đức Minh như trước phải đi làm. 7 ngày tiểu nghỉ dài hạn lúc này còn không có sinh ra đời. Gặm bánh bao đi vào nhà ga, Hồ Đức Minh đột nhiên phát hiện hôm nay xe công cộng phi thường tươi đẹp. Một cỗ xe buýt ở trước mặt hắn ngừng ổn, cả thân xe đều bị phun thành màu đỏ sậm, cực lớn Coca-Cola tiêu chí đặc biệt thấy được, lại là một cỗ xe buýt tới, thân xe chỉnh thể bị phun thành màu xanh da trời, hoa ngữ giới âm nhạc thiên hậu Vương Phỉ ảnh chụp. Chiếm cứ một phần tư cái thân xe. Trong tay nàng cầm nhất bộ màu đỏ điện thoại. Đầu bên cạnh còn có một hàng chữ. Gọi điện thoại ta dùng tiểu linh thông. Trừ lần đó ra, thân xe còn có trong bọn họ cho. Tiểu linh thông, người Trung Quốc điện thoại di động của mình. Cả nước thống nhất giá 5.888 nguyên. Điện tín tháng thuê 20 nguyên. Mỗi phút đồng hồ chỉ cần 2 mao tiền. Nghe không thu bất luận cái gì phí tổn. Không ít người qua đường đều ở xem kỳ lạ quý hiếm. Thật sự là chỉnh thể thân xe quảng cáo quá ít thấy. Thân xe quảng cáo từ lúc năm 1995 cũng đã xuất hiện. Nhưng đều vẽ tại tấm ván gỗ hoặc nhựa thủy tinh thường. Cố định tại xe công cộng hai bên. Quảng cáo đến kỳ có thể tùy thời tháo dỡ. Vì cái gì không đem cả thân xe đều phun lên quảng cáo đâu này? Bởi vì quá mắc, 90 niên đại sơ, phun vẽ kỹ thuật mới vừa tiến vào Trung Quốc thời điểm. Mỗi mét vuông chế tác phí ngay tại 1.000 nguyên đã ngoài. Cho đến năm 1997, mỗi mét vuông phun vẽ thu phí cũng còn cần 200-300 nguyên, cái này là đơn thuần phun vẽ thu phí. Không bao hàm quảng cáo xếp đặt thiết kế đám phí tổn. Mặt khác, giao thông công cộng công ty cũng không để ở thân xe phun. Lãnh đạo cảm thấy cái kia biểu diễn lòe loẹt. Chỉ cho phép tại xe công cộng hai bên cố định nhưng tháo dỡ quảng cáo bản. Năm nay rốt cục có thể phun chỉnh thể thân xe quảng cáo rồi. Nhưng trả giá người không nhiều lắm. Coca-Cola quăng đại khái 1/5. Tiểu linh thông quang 2/5, đều tăng tại chủ yếu giao thông công cộng đường thẳng. Sự thật chứng minh, tiểu linh thông loại này tại trong thành thị đánh điện thoại. Phi thường thích hợp quang thân xe quảng cáo. Xa so Coca-Cola tiền lời càng lớn. 5.000 điện thoại, cũng quá tiện nghi. Hàng giả a, giả dối người hội mua. Nhất định là thật sự. Đoán chừng là bán điện thoại cũng trả giá cách chiến rồi. 2 năm trước tivi giá cả chiến một đánh. Tivi giá bán trực tiếp tựu giảm nhanh một nửa. Đáng đánh, tốt nhất đánh bại đến 1.000. Ngươi nằm mơ à, đây chính là điện thoại. Sản phẩm công nghệ cao. Bán 5.000 đã là thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Báo chí không phải đã nói rồi sao? Cầu vồng hạ giá thời điểm lỗ vốn bán. Bán bao nhiêu thiệt thòi bao nhiêu. Ta phỏng chừng cái này tiểu linh thông cũng là lỗ vốn bán. Cái kia đắc tranh thủ thời gian đi mua. Một đài, vạn nhất chướng đi trở về làm sao bây giờ. lời nói phí còn tiện nghi, hai mau tiền còn đơn hướng thu phí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ Đức Minh nghe những này người qua đường nghị luận, đồng dạng tâm động không thôi. Hắn đã muốn tích lũy gần vạn nguyên, có thể dễ dàng mua cái tiểu linh thông điện thoại. 3 năm trước đây, điện thoại di động giá bán là 2-3 vạn. 2 năm trước, Motorola 8900 giá bán là 3-4 vạn. 1 năm trước, điện thoại giá cả phổ biến xuống đến 1 vạn phía dưới, nhưng ít ra cũng phải bán 7-8 ngàn. Cái này tiểu linh thông điện thoại rõ ràng chỉ bán 5888. Quá tiện nghi, rất có lương tâm rồi. Đi vào công ty, Hồ Đức Minh vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy đồng sự nói, ta chuẩn bị mua cái tiểu linh thông, ai muốn mua, giữa trưa cùng đi cục điện báo. Nói không chừng, mua nhiều lắm còn có ưu đãi nì. Giữa trưa cùng đi, Hồ Đức Minh vội vàng nói, ta cũng vậy đi. Lại có mấy cái đồng sự nói, ở chỗ này đi làm đều là thành phần tri thức giai tầng. 5888 thật đúng là không phải quá lớn số lượng. Tiết kiệm một ít tồn tại 5-3 cái tháng là đủ rồi. Đúng vậy, tồn tại 5-3 cái tháng không tính quý. Điện thoại đối với cái này lúc mọi người mà nói thuộc về đại kiện. Tồn tại 1 năm tiền đều có thể tiếp nhận. Tựa như mọi người hơn 10 năm về sau mua xe đồng dạng. Thật vất vả nhịn đến giữa trưa, Hồ Đức Minh cơm đều chẳng quan tâm ăn. Hãy cùng mấy cái đồng sự cùng một chỗ chạy tới cục điện báo. Tốt nha, cái kia phá địa phương rõ ràng đã muốn sắp xếp nổi lên đội. Cái này nhưng vẫn là tiểu linh thông đưa ra thị trường ngày đầu tiên. Hồ Đức Minh xếp hạng cái thứ 8, đến phiên hắn thời điểm, vội vàng đem tính ra tốt tiền hướng bên trong lần lượt. Ta muốn màu xanh da trời cái kia khoản. Nhân viên công tác nói, mua cơ khoản 5888 nguyên, tháng thuê 20 nguyên. Nếu như người dự giao nghiêm chỉnh 5 tháng thuê, có thể giảm 5%. Cần dự giao sao? Hồ Đức Minh hỏi. 5% lời mà nói, ta 1 năm có thể tỉnh bao nhiêu tháng thuê? Có thể tỉnh 12 nguyên. Nhân viên công tác nói, ta dự giao 1 năm. Hồ Đức Minh cảm giác rất có lợi nhất, lại hỏi, đúng rồi, các ngươi là đơn hướng thu phí, mỗi phút đồng hồ chỉ cần 2 mao tiền sao? Đúng vậy, nhân viên công tác mỉm cười nói, trước 3 phút tùy tiện đánh. Chỉ cần 2 mao, vượt qua 3 phút mới bắt đầu khác giữ lời phí. Hồ Đức Minh kinh hỉ nói, hái hoa được rồi, so cố định điện thoại còn có lợi nhất. Chiếm được đại tiện nghi, Hồ Đức Minh hận không thể ôm tiểu linh thông thân mấy ngụm. Hắn cầm điện thoại đi ra ngoài, đối với vẫn còn xếp hàng đồng sự nói, ta đi ra ngoài trước cho bạn gái gọi điện thoại, như thế này chỗ cũ cùng nhau ăn cơm. Đi ở trên đường cái, Hồ Đức Minh lấy điện thoại cầm tay ra, tại người qua đường ánh mắt hâm mộ chung gầy thông điện thoại. Này, Lily Ahad, là ta, A Minh, cái này là điện thoại của ta. Điện thoại, đương nhiên là điện thoại, tích lũy tiền vừa mua, ta đem dãy số cho ngươi, nhanh nhớ kỹ, đúng rồi, về sau tận lực ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta đây bên cạnh nghe không cần tiền, tiết kiệm tiền mua cho ngươi thứ tốt. Thật sự, đơn hướng thu phí, tiểu linh thông, mỗi phút đồng hồ 2 mao. Ngươi chạy nhanh cũng đi mua nhất bộ. Ui ui, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bất chi bất giác, Hồ Đức Minh đã muốn đi vào dưới mặt đất thông đạo. Này ui, the CLL, không tín hiệu. Hồ Đức Minh chạy nhanh từ dưới đất thông đạo đi ra. Một lần nữa quay số điện thoại. Này, thân yêu, vừa rồi không tín hiệu. Tốt, yên tâm đi, ta không biết xài tiền bậy bạ. Đi, tháng sau tự đi kinh thành nhìn ngươi. Ui ui, the CLL, cái gì rách nát điện thoại di động. Nhưng lại Hồ Đức Minh ngại đầu đường quá nóng. Đi tới một tòa building góc tường cái bóng nơi, Biểu đình mái nhà thì có tiểu linh thư từ qua lại số dây anten. Cái gọi là dưới đèn hắc, tại đây ngược lại là tín hiệu yếu nhất địa phương. Tống Duy Dương khai mở tin tức họp báo thời điểm, cái kia tín hiệu dây anten đều là nằm sấp lấy lắp đặt. Chuyên môn nhắm ngay tin tức họp báo hội trường, Hồ Đức Minh cũng không gọi điện thoại rồi, tự chằm chằm vào màn hình điện thoại di động khắp nơi đi đi lại lại. Rất nhanh tự nắm rõ ràng rồi tiểu linh thông tín hiệu quy luật. Đồ chơi này nhi tín hiệu yếu, xuyên thấu tính không được, gò đất đoạn tùy tiện đánh, vách tường đám vật che chắn vật càng nhiều tự biến yếu. Đi trở về cục điện báo, Hồ Đức Minh phát hiện các đồng nghiệp đều ở gọi điện thoại. Chỗ kia chí ít có mười mấy gọi điện thoại cho thân bằng lưu dãy số. Hơn nữa tất cả mọi người đặc biệt khôn khéo. Trước 3 phút chỉ cần 2 mao tiền lời nói phí. Nguyên một đám véo lấy 2 phút 50 nhiều giây cắt đứt. Vui vẻ đắc tựa như chiếm cục điện báo thiên đại tiện nghi. Vẻn vẹn là thâm thành. Tiểu Linh thông đưa ra thị trường ngày đầu tiên. Tự bán đi 300 bộ điện thoại. Mỗi bộ giá bán 5.888 nguyên. Mà chế tạo thành phẩm 500 đồng không đến. Chủ yếu là chip cùng bo mạch chủ tiến giá rất quý. Nếu như tiếp tục mở rộng sản xuất quy mô, thành phẩm còn nghĩ không ngừng ngã xuống. Món lợi cách xù, khó trách trong lịch sử. UT Ustacom dựa vào tiểu linh thông nghiệp vụ, có thể tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, trở thành toàn cầu thập đại điện tín thương một trong. Cũng lập nên liên tục 17 cái quý đánh vỡ Wall Street mong muốn thần thoại. Hắn thành phố giá trị tại năm 2002 tự vượt qua Cisco. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.